Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Tuyệt không đến muộn chính nghĩa. 30. Một tháng sau, Lovet đảo, lão phu cảnh cáo ngươi. Lập tức, chạy trở về đến. Người ngoài nhìn thấy chỉ có rung chuyển. Cùng với John phong quang kinh chuyện này. Tuy rằng như cũ có âm thanh nghi vấn John cái này hòa bước thanh vân làm lại binh biến thành thiếu. Tướng, đại nhân vật, thực lực chân thật làm sao? Nhưng phần lớn người đều thu hồi khiêu khích ý nghĩ. John tên gọi cũng chính thức bị biển rộng tán thành. Trở thành đem ra được hải quân tân tú có điều. Mặc cho, đảm nhiệm, ai có thể nghĩ tới. Lẽ ra nên phong quang vô hạn nhân vật chính John lúc này chính nâng điện thoại trùng. Chịu đựng đến từ Zephyr giáo huấn gáp ở bên cười trộm không ngớt. Hướng John nháy mắt đến cùng là thất vũ hải rơi đài A. Tứ hoàng, hải quân bản bộ, vương hạ thất vũ hải. Tự Roger ở ra One Piece thời đại sau khi hải quân tiêu tốn mấy năm tâm huyết, trả giá vô số hy sinh. Mới rốt cục duy trì ở bề ngoài này yếu đuối cân bằng thời đại làn sóng như sóng biển như thế có lên. Có phục, có gấp, có hoãn. One Piece thời đại vừa bình tĩnh lại không lâu. Liền bởi vì John hành động một lần nữa leo lên mới đỉnh cao lại cần không biết bao nhiêu thời gian. Mới có thể triệt để lắng lại Crocodile rơi đài chế tạo hỗn loạn mặc kệ Crocodile làm cái gì. Đánh vỡ cân bằng người. Trung quy là John liền bị mắng Sengoku trách cứ John hiểu rõ tình hình không báo. Nếu như hắn sớm đem sự tình nói rõ ràng, hải quân có thể thong dong ứng đối, lấy tốc độ nhanh nhất ít nhất phong ba lắng lại hỗn loạn đương nhiên. Câu nói này cũng là nói chơi nếu như John thật như vậy làm. Zephyr sẽ người đầu tiên động thủ. Đem John nhốt lại thẩm vấn tình báo Crocodile bộ mặt thật liền hải quân cùng CP tổ chức đều điều. Không tra được, tại sao John sẽ biết? Bây giờ nhìn hắn giết Keno bắt được Crocodile, công lao to lớn, Sengoku không bóp mũi lại nuốt xuống quả đắng. Tìm cớ đem John chửi mắng một trận dù sao phía sau hắn có người. Zephyr, Gap. Còn có không hiểu ra sao đột nhiên đối với John tỏ thiện ý CP không? Sengoku còn có thể làm sao? Cũng không thể bởi vì John biết đến tình báo không rõ lai lịch liền đem hắn định tội chứ. Zephyr cũng thừa nhận John cho hải quân mang đến một cái công lao lớn đồng thời cũng chế tạo một cái phiền toái lớn. Hắn tuy rằng không tại vị, nhưng hải quân phiền phức cũng cùng hắn có quan hệ bắt lấy John chửi mắng một trận. Để hắn lập tức trở về, phải rõ ràng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. John biết Zephyr hiện tại là ở qua miệng nghiện, đàng hoàng ra vẻ đáng thương. Đến nửa ngày mới lắng lại Zephyr lửa giận. Cúp điện thoại sau, gặp cắn bánh đau nát, mang theo lặn dưới nước mấy chục chương đừng đùa phần trên thiếu tướng đi tới, tiểu tử ngươi. Lần này làm rất tốt, gặp độ cao tán dương John hành động. Hắn đã sớm xem thất vũ hải chế độ không hợp mắt. Năm đó mãi đến tận thành lập cũng là phiếu phản đối một thành viên mặc kệ John ẩn giấu bao nhiêu bí. Mật nhỏ, chỉ ít lành nghề vì là lên. Hắn không để Gap thất vọng có điều nói xong câu đó Gap lập tức nhẹ nhàng meo meo sáp lại. Hiển lộ ra bộ mặt thật, ta xem Zephyr là lão bị hồ đồ rồi. Theo loại này lão sư có thể học cái gì? Ngươi đến theo ta đi, ta bảo đảm đem ta sẽ giao tất cả cho ngươi. Đối với này, John bất đắc dĩ lườm một cái, nhổ nước bọt nói, ha ha ha, lão gia ngài là chuẩn bị đem ta ném vào vực sâu vạn trượng vẫn là gô lên nhiệt khí cầu đưa lên. Trời vẫn là buổi tối rừng rậm đây, đừng tưởng rằng ta không biết ngài ở Đông Hải là làm sao giáo dục tôn tử, phốc khụ khụ khụ. Gặp một cái bánh đau nát suýt chút nữa nghẹn chết. Thấy như quỷ nhìn chằm chằm John. Ngón tay run cầm cập. Ngươi làm sao ngươi biết những này? Những này việc vặt liền ngay cả Zephyr bọn người không rõ ràng. John lại có thể nói tới mạch lạc rõ ràng. Ha ha, ngươi đoán, vừa nhưng đã bại lộ tự mình biết Akatsuki bí ẩn tình báo sự thực. John không ngại hơi hơi biểu hiện một điểm tính đặc thù, đây là một loại tỏ thái độ. Nói cho Sengoku không cần đối với ta mang trong lòng cảnh giác. Không phải vậy hắn hoàn toàn có tư cách giả ngu. Ai cũng không làm gì được hắn, gặp mèo già hóa cáo. Già mà không chết tức là tặc nói chung. Hắn sau khi hết khiếp sợ rất nhanh rõ ràng John ý tứ. Chẹp chẹp miệng, vẫy vẫy đầu nhảy qua khâu này. Tốt đi, không muốn nói quên đi còn lại sự tình do ta tiếp nhận. Jeffer nhường ngươi cút về đúng không? Hiện tại có thể lăn. Gặp tăng thêm, cút chữ mặt trên ngữ khí John. Mưu mô phá ông lão. Đáng đời nhi tử tôn tử đều cùng ngươi làm trái lại. Nhìn John mang đội rời đi. Gặp không được điều biểu hiện từ từ bình tĩnh lại. Mà là nhìn kỹ John bóng lưng. Trong mắt không ngừng biến hóa vẻ mặt cuối cùng. Hắn thở dài, đối với trên nói rằng, đi đi, chúng ta đi gặp gỡ cái kia CP không? Nhìn hắn muốn nói cái gì? Kỳ thực ta nghĩ nói đúng lắm. Lee Ruiz Thánh là do ta tìm trở về. Scante chạy án bị ta tại chỗ đánh giết, nói cho Sengoku. Việc này cùng John thiếu tướng hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, không lâu lắm. Vương cung biệt viện, Zero mặt không biến sắc cùng gặp đối với đàm luận, đối với ở trước mắt ông lão tới nói thân phận của hắn không phải bí mật. Giờ khắc này lấy mặt nạ xuống, lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ trung niên nam tính, mặt duy nhất có thể khiến người ta nhớ kỹ đặc thù là hắn trong mắt trái. Cái kia viên màu đỏ dường như vết máu dấu ấn. Chưa bao giờ theo nhãn cầu chuyển động mà di động vị trí. Dường như lắp đặt xoắn ốc nghi, gặp mặt âm trầm. Nghe vậy gật gù, không nói một lời rời đi. Này thối tiểu quỷ, cũng thật là không sợ trời không sợ đất. Biển sâu vị cá nhà ga. Đây là John lần thứ hai đi tới nơi này. Quốc vương bởi vì gặp đến qua đi nghênh đón. Bọn họ lên tiếng chào hỏi liền rời khỏi. Không để bất luận người nào đưa đón, ngồi ở ông lão xe đẩy trước. Toko xoay xoay eo, nói rằng, John thiếu tướng, lập tức liền là xuất phát thời gian. Ngươi còn muốn ăn nhiều lâu? Đừng có gấp mà, ta không trình diện ai dám xuất phát. Ông chủ, trở lại 10 xuyến. Tốt ghi, tòa ăn ông chủ cười híp mắt đáp ứng một tiếng. Xoay người bận việc, mặc kệ biển rộng những người khác làm sao thừa nhận. Chí ít với Puchi thị dân tới nói, John làm việc tốt ngày đó lôi bảo sau khi xuất hiện. Tương tự ông lão gia hỏa dồn dập vỗ tay kêu sướng. Tức giận mắng hải tặc đáng đời bị thiên lôi đánh. Sau đó bọn họ biết sự kiện kia là John làm sao. Mặc dù không cách nào lý giải đó là một loại ra sao sức mạnh. Nhưng vẫn là từ đáy lòng cảm tạ John. Lúc này Puchi đoàn tàu biển đã trở về đoàn tàu thời khóa biểu. Lục tục có cư dân trở về. Nhà hàng một lần nữa kinh doanh. Người đi đường dần dần tăng nhanh, mùi hôi huân thiên thùng rác bị thanh lý sạch sành xanh. Lang thang mèo hoang không tìm được đồ ăn. Chỉ có thể chạy đến các nhà cửa tiệm trước meo meo gọi. Lúc này chủ quán mọi người sẽ theo thói quen cho chúng nó chuẩn bị đồ ăn mỹ thực, chi đô khẩu hiệu chính là tuyệt không thể khiến người ta đói bụng rời đi. Mèo cũng không được, mèo ô. Một con trên người mang quýt vằn mèo trắng nhếch lên đuôi. Từ John dưới chân đi qua, John cúi đầu đang cùng nó cặp kia con ngươi màu xanh lam nhạt đối đầu, cho ngươi tiểu tử. Ăn đi. Ông chủ cười đem không có ướp muối bạch tuộc xúc tu cắt ra một phần ném cho nó. Bị nó linh hoạt nhảy lên đến, ở giữa không trung tiếp được. Sau đó chạy đến toa ăn lòng đất. Từng ngụm cắn xé mèo là một loại sẽ cảm ơn sẽ ỉ lại người động vật. John vì là ông chủ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Sau đó đối với Toko nói rằng, Toko, ngươi có phải là cảm thấy ta lần này làm việc quá cuống lên? Hoàn toàn không cân nhắc đến sẽ có hậu quả gì không? Ha ha, Toko cười không đáp, vấn đề này không cần lắm lời. Nếu như không phải John thiên phú dị bẩm, Grogdai cát hóa đã sớm giết hắn vô số về. Còn hậu quả gì? Chết rồi chính là hậu quả. John cũng không nghĩ Toko trả lời. Tự mình tự ăn cơm. Lầm bầm lầu bầu. Jeffer lão sư nói cho ta. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn. Nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Ở trong mắt ta quả thực chính là đánh giám. Toko vẻ mặt biến đổi. Lặng lẽ rời xa John nửa mét ngồi xong. Làm ta biết hải tặc liên quân tiến công phổ giờ lành. Người biết trong lòng ta có bao nhiêu sốt ruột sao? Cái gì cho mà chính nghĩa sẽ không vắng chỗ? Đến muộn chính nghĩa không xứng đáng chi vì là chính nghĩa. Nói thật hay, phần này mu tạc vị viên thuốc ta xin mời. Ông chủ vì là John điểm cái tán, mang chơi một ván mùi gay mũi mới khẩu vị viên thuốc, mu tạc. Đây chính là thực sự là ngạc nhiên đổ gia vị. Nhìn John lập tức từ bỏ câu chuyện, hai mắt tỏa ánh sáng bắt đầu quay đầu đối phó thịt viên. Toko không nói gì, chốc lát yên lặng cắn xé xiên nướng tuyệt, không đến muộn chính nghĩa sao? Tạm thời liền nói như vậy đi. Những người kia muốn nhìn đến. Phỏng chừng chính là như vậy. John, quên đi. Muốn những thứ này làm gì? Ta đã rửa không sạch sẽ. Toko cười thảm một tiếng. Đối với đường phố bí mật góc tối quang tới tầm mắt hờ hững nơi chi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.